Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, đúng là như thế giai nhân. Quỷ táng đảm, biến trưởng thành trảo, giống như bắt người hồn phách, có thể làm đối phương tạm thời mất đi tâm trí, tục xưng, bị điên, ngũ tạc huyền minh, thủ quyết vì vặn, khiến địch nhân trong bụng căng đau. Khó có thể nhẫn nại, thường thường tiêu chảy, cái rắm nước tiểu đều xuất hiện, làm như không thấy, một tay phất một cái, liền có thể làm cho đối phương thời gian ngắn mù, trở thành mù chữ, Yên Hà ghét bỏ, Tam Tiếu, cực kỳ bất nhã. Bởi vậy hướng đồ đệ truyền thụ, nơi nơi chỉ là, sáu cương, Trương Chí Kính tuy là cũng là đạo nhân. Nhưng tâm tính rộng rãi, cho nên toàn bộ trao hàng, đồng thời không lấy hay bỏ. Lần này đối Liễu Long An cũng là như thế. Hắn thấy Liễu Long An vừa chất phác thành lại nhạy bén, liền đem quyển bí tịch kia lấy ra tới, để Liễu Long An theo bản tu luyện. Liễu Long An thân phụ tuyệt nghệ, tự nhiên một cái học liền thông, bất quá là nhớ kỹ chú ngữ cùng chiêu thức mà thôi. Bởi vậy chỉ dùng 10 ngày qua công phu, liền tất cả đều học xong. Một ngày này, hai người tại trong núi lớn luyện xong, bắt đầu chân kinh. Trương Chí Kính nói, nghe Trương Tĩnh Văn nói, mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi phía sau, liền đánh trở về hình rồng rồi. Liễu Long An gật đầu nói, vì thế ta đặc biệt đi sông biển thước tháp, cầu tới Long Nguyên Đan cùng cổ phù. Không nghĩ tới đều không thấy hiệu quả. Trương Chí Kính nói, mẫu thân người bệnh cũng không khó trị. Liễu Long An trừng lớn cặp mắt, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, mà lại là khẳng định nói, mẫu thân bệnh có thể trị hết. Biển thước tháp, Kim Long Vương đều bất lực, mà trước mắt Trương Đạo Trưởng lại nói đến như thế đơn giản dễ dàng. Đang muốn mở miệng hỏi, Trương Chí Kính rồi nói tiếp. Hai mươi mấy năm trước, phụ thân ngươi Đồng Bạc Vân phong lưu phóng khoáng, thi từ ca phú, danh chấn kinh rõ ràng, chẳng những nhân loại nữ tử tranh nhau truy cầu, cho dù song phong sơn bên trong nữ yêu, cũng đều 10 điểm ái mộ, cũng là duyên phận cho phép. Đồng Bạc Vân cùng Long Vương Động Tam Công Chúa, cũng chính là mẫu thân ngươi yêu nhau. Song phong sơn nhân loại cùng yêu tinh rằng co nhiều năm, hai phe đều không cho phép thông hôn, cha mẹ người đành phải vụng trộm gặp gỡ, không dám hướng người khác công khai. Thế nhưng có một người đã biết từ lâu bọn hắn người yêu yêu, người này gọi Đồng Hoài To Lớn, cùng Đồng Bạc Vân là đồng khoa cử nhân, liên quan 10 điểm mật thiết. Đồng Bạc Vân buồn rầu thời điểm, chỉ có hắn mới là thổ lộ hết đối tượng. Phụ thân ngươi bởi vì yêu lấy Tam Công Chúa, bởi vậy rất nhiều năm đều không có hôn phối. Đồng Hoài To Lớn thì cưới thê tử, hơn nữa vợ hắn 10 điểm yêu diễm mỹ mạo, không thể đoán được là lúc này ngươi ông ngoại Kim Long Vương xuất hiện. Hắn bình sinh có tam đại yêu thích, thu thập di vật văn hóa, cứu tế người nghèo, câu dẫn nhân loại thiếu phụ. Giờ đây, hắn dĩ nhiên câu dẫn lên Đồng Hoài thịnh niên nhẹ thê tử. Cũng bởi vì Kim Long Vương quá mức chuyên chú, cùng cái kia thiếu phụ lên giường thời gian, thường thường vật ngã lưỡng vong. Một ngày kia, liền bị Đồng Hoài To Lớn bắt gian tại giường. Kim Long Vương cấp bách phát huy pháp thuật chạy thoát, lại không cố kỵ nữ nhân kia sống chết. Đồng Hoài To Lớn nhiều lần ép hỏi. Nữ nhân nói ra đó là Kim Long Vương. Sau đó nữ nhân bên trên treo cổ tự sát. Đồng Hoài To Lớn đối ngoại dối xưng nữ nhân bệnh chết, vụng trộm tìm tới Trường Xuân xem, mời Trường Xuân xem vì hắn làm chủ trả thù. Sư phụ Doãn Chí Bình đã sớm biết Kim Long Vương mau bệnh, không chịu bởi vậy dẫn phát người yêu đại chiến, ngay sau đó tìm tới Kim Long Vương, bồi thường Đồng Hoài To Lớn rất nhiều tài vật. Đồng Hoài thịnh nộ tức giận khó bình, lại không chỗ phát tác, liền giận lây sang Đồng Bạc Vân. hắn cùng đại sư huynh của ta Cao Chí Minh rất có giao tình. Liền mời đại sư huynh âm thầm giở trò xấu. Khi đó ta còn không có kế nhiệm quán chủ, cùng đại sư huynh liên quan không tầm thường. Đại sư huynh nói cho ta biết có kiện thú vị, mời ta cùng đi xem. Đồng Hoài to lớn nói cho chúng ta biết, Đồng Bạc Vân thấy lão bà hắn bệnh chết, muốn vì hắn tiêu mất sầu muộn, tại Hoan Hợp Cư mời hắn ăn cơm. Đồng Bạc Vân thấy chúng ta cùng đi, hết sức cao hứng, cùng chúng ta một chỗ lừa gạt Đồng Hoài nở rộ tâm. Ta thấy đại sư huynh âm thầm thi pháp, tại Đồng Bạc Vân trên mình thoa hạ chú nói, tiệc rượu tan thôi, trở lại đạo quán, đại sư huynh nói cho ta biết, cái kia là bị Đồng Hoài to lớn phó thác, hắn thoa phía dưới chú ngữ, gọi là cốt huyết chú. Cái kia chú ngữ tuy là thoa cho phụ thân ngươi, cũng là muốn hạ xuống ở trên thân thể ngươi. Đồng Hoài to lớn là phải gọi Đồng Bạc Vân cốt nhục tử tôn, đời đời xấu cốt xấu máu, không được chết tử tế. Đại sư huynh còn nói cho ta biết, Đồng Bạc Vân cùng Long Vương Động Tam công chúa mến nhau, đã quyết định muốn bỏ trốn. Ta tuy là cảm thấy cốt huyết chú quá mức tàn nhẫn, nhưng ngẫm lại người yêu thông hôn, thực tế đáng hận, cũng liền không nói gì. Nói đến đây, Trương Chí Kính nhìn Liễu Long An, trên mặt hiện ra vẻ hân thưởng, không thể tưởng được ngươi lại thật tốt, không có cốt nhục bệnh dữ. Kim Long Vương mang ngươi tới chữa bệnh, ta liền phát hiện ngươi cũng không chịu chú ngữ làm hại. Không phải vậy lời nói, tại đại sư huynh tự sát phía trước, ta nhất định muốn cầu một cái cầu hắn, mở ra ngươi cốt nhục chúng chú nói. Mẫu thân ngươi là Long Tiên, trong cơ thể công lực nhất định phi phàm, ngươi tại trong bụng mẹ thời điểm, nàng đem chú ngữ toàn bộ hóa tại trên người mình, hài tử bình an vô sự, nàng lại chịu đến chú ngữ lực lượng đả kích, hóa về nguyên hình. Thấy Trương Chí Kính dừng lại, Liễu Long An vội vàng hỏi, Trương đạo trưởng, ngươi cùng Cao đạo trưởng đồng bạn sư huynh đệ, hắn thoa phía dưới chú ngữ, ngươi không phải cũng có thể mở ra sao? Trương Chí Kính nói, mặc dù là đồng môn, nhưng chú ngữ nội dung nơi nơi tăng thêm người niệm lực, người khác khó có thể mở ra. Liễu Long An vội la lên, ngươi không phải nói, mẫu thân của ta bệnh cũng không khó trị sao? Trương Chí Kính cười nói, ngươi cái này chất phác sức lực, cùng Trương Tĩnh Văn cũng có liều mạng. Thấy Liễu Long An gấp đến vò đầu bứt tai, lại nói, chú ngữ thoa tại ngươi trên thân phụ thân, ngươi đến phụ thân ngươi trước mộ phần, đối với hắn thi cốt, phá vỡ chú ngữ phong cấm, mẫu thân ngươi tự nhiên có thể trở về nhân hình. Liễu Long An mừng rỡ như điên, cấp bách nằm trên mặt đất, hướng Trương Chí Kính cuống quýt dập đầu nói, cảm ơn Trương đạo trưởng cứu mẹ ân. Trương Chí Kính phất phất tay, nhanh đi thử một lần đi. Nói xong, hai chân cách mặt đất, hướng Trường Xuân xem bay đi. Liễu Long An vội vã trở lại Bạch Long Đàm, cao giọng kêu gọi mẫu thân. Long San San theo trong nước leo ra, hai mẹ con cùng đi đến Liễu Vân Nghĩa trước mộ phần. Liễu Long An gọi ra ba đạo cổ phù, màu vàng chú phù dồn dập rơi tại mộ phần bên trên, dần dần xông vào trong đất. Liễu Long An khuếch trương nguyện vọng, thôi động phù chú đảo qua trong mộ thi cốt, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân khẽ run, lại nghe được trong mộ mơ hồ tiếng sấm, hơi nghiêng liền không tiếng thở nữa. Bỗng nghe bên cạnh có người nhẹ giọng kêu lên, nhi tử Long An. Quay đầu nhìn lại, cái kia đại bạch long đã không thấy, đứng bên người một vị thiếu phụ xinh đẹp, trong mắt nước mắt mưa dồn dập, đôi môi không ngừng run rẩy. Đây chính là Liễu Long An mong nhớ ngày đêm, phải cứu nàng hóa thành hình người mẫu thân. Liễu Long An kêu một tiếng nương, nhào vào trên mặt đất, đập ngẩng đầu lên. Long San San đem hắn kéo ôm vào trong ngực, hai mẹ con thẳng khóc đến nước mắt y phục ẩm ướt vạt áo. Từ lúc Liễu Long An cất tiếng khóc chào đời, Long San San liền đánh trở về hình rồng. Thẳng đến 20 năm sau, cái này mới mở lại mặt trời. Nàng buông ra Liễu Long An, quỳ gối Liễu Vân Nghĩa trước mộ phần, khóc ròng nói: "Bạc Vân, là ta hại ngươi, những năm gần đây lại muốn chiếu cố nhi tử, lại muốn chiếu cố ta, trên người ngươi gánh vác lấy nhiều như vậy, sống được mệt mỏi như vậy, đều là ta hại ngươi a." Nàng nằm trên đất bên trên, đã khóc không thành tiếng. Liễu Long An cũng quỳ dưới đất, nói: "Phụ thân, hiện tại tốt, mẫu thân lại trở lại nhân hình, một nhà bốn người đoàn viên, hy vọng ngươi dưới suối vàng có biết, phù hộ mẫu thân của ta phúc như Đông Hải, thọ cùng trời đất." Hai mẹ con khóc đã lâu, cái này mới đều đứng dậy, trở lại Hoan Hợp Cư bên trong. Long San San đông phòng đi tây phòng chuyển, nhìn xem những cái kia nhân loại vật dụng, kích động không thôi. Những vật này, nàng đã 20 năm không có sờ qua, chưa bao giờ dùng qua. Cái này 20 năm, nàng phần lớn là buồn bực trong sơn động, ăn lông ở lỗ, một mực trải qua như dã thú sinh hoạt. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện liên hoa tiên ấn. Quy chết chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.